Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Ngô Văn Cần đã vừa rồi có gửi một món quà cho Vân qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 739 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Võ Luyện Điên Phong, chương 3632. Bách niên ngàn năm. Bọn người Lôi Hồng nghe vào trong tai, sắc mặt sầu lo. Nếu chỉ là trăm năm thì cũng dễ nói. Thời gian mặc dù không ngắn nhưng cũng không phải quá dài. Nhưng nếu tận ngàn năm thậm chí càng lâu hơn. Sợ rằng đến lúc đó chờ Dương Khai cùng Lam Huân trở về, hài tử đều sinh một đống lớn rồi. Cô nam quả nữ chung sống ngàn năm sẽ phát sinh chuyện gì là không khó tưởng tượng. Đều tránh ra đi. Chiến Vô Ngân vung tay quát. Tinh thần cung chư vị cường giả nghe, tất cả đều thần sắc chấn động. Trong lòng biết, đại đế đây là muốn tự mình xuất thủ. Liền không do dự, thu đế nguyên, nhào nhào triệt thoái ra đằng sau. Ngũ sắc hào quang đột nhiên tăng vọt, cả thân tháp rung rẩy không ngớt, hư không xung quanh bị nghiền nát, dường như chỉ sau một khắc, càn khôn tháp sẽ phá không mà đi. Một đại kỳ màu đỏ tươi bỗng nhiên xuất hiện, huyết tinh chinh phạt chi ý ầm ầm tràn ngập. Thiết huyết chiến kỳ. Thiết huyết đại đế bổn mạng chi bảo, cũng không phải thượng cổ dị bảo, cũng không phải do luyện khí sư luyện chế ra, mà là Chiến Vô Ngân một thân tu vi xuất ra. Vận dụng thiết huyết chiến kỳ chính là đại biểu Chiến Vô Ngân đã xuất toàn lực. Bởi vậy cũng có thể thấy càn khôn tháp thần dị ra sao. Đại đế tự mình ra tay còn cần toàn lực ứng phó mới có thể áp chế. Hôm nay nếu không phải Chiến Vô Ngân tới, bằng bọn người Lôi Hồng căn bản không thể ổn định càn khôn tháp. Sớm muộn, tinh thần cung sẽ phải mất đi trấn cung chi bảo. Chiến kỳ màu đỏ tươi sắc thái diễm lệ vô song. Chiến kỳ chụp xuống càn khôn. Nháy mắt đã bao lấy toàn bộ càn khôn tháp. Ngũ sắc hào quang biến mất, chấn động nơi thân tháp cũng nhanh chóng an ổn. Toàn bộ thiên địa chỉ tràn ngập màu sắc đỏ tươi. Chiến Vô Ngân chắp hai tay sau lưng, đứng trước càn khôn tháp, ngưng mắt nhìn, lặng lặng chờ. Cùng lúc này, Dung Khai không ngừng kêu khổ. Hắn bị Chiến Vô Ngân ném vào càn khôn tháp, còn chưa kịp hiểu tình huống ra sao, đã vọt tới trước mặt một quái vật. Muốn một chiêu thăm dò sâu cạn của nó, ai ngờ tên này đã mở miệng rộng ra. Dung Khai thời gian phản ứng đều không có, liền bị nuốt vào trong bụng của quái vật. Ngay sau đó đã ở trong một thế giới cổ quái. Trên bầu trời, đám mây đỏ rực, toàn bộ bầu trời như bị thiêu đốt. Không phải như, mà thật sự là đang thiêu đốt. Trên bầu trời kia đâu phải đám mây gì, rõ ràng chính là đại hỏa. Mặt đất thì đầy nham tương, bọt khí thì bạo liệt, rất là nóng. Thế giới này giống như chỉ có hỏa giới ngũ hành. Dương Khai không cảm nhận được tứ hành khác. Một nơi cổ quái như vậy, hắn lần đầu gặp được. Còn không đợi hắn cẩn thận dò xét thế giới này rốt cuộc ra sao, nham tương bên dưới liền bắt đầu xuất hiện một thân ảnh dữ tợn. Đầu rồng, thân nai, đuôi trâu, móng ngựa, vẫy cá. Đầu có hai sừng, toàn thân bốc lửa, chân đạp hắc viêm, uy phong lẫm liệt. Kỳ lân, thượng cổ thánh linh, hỏa kỳ lân. Dương Khai lồi mắt ra, trong thánh linh, hỏa kỳ lân cũng được xếp rất cao. Nếu thiên hạ thánh linh lấy Long Phượng vi tôn, vậy kỳ lân vô luận như thế nào cũng có thể tiến vào tam đẳng, so với cùng kỳ không kém bao nhiêu. Cùng kỳ mạnh bao nhiêu, Dương Khai ít nhiều biết một chút. Ngụy Đế không phải là đối thủ của hắn, vậy hỏa kỳ lân trước mặt này thì sao? Cho nên, khi thấy Hỏa Kỳ Lân xuất hiện, Dương Khai liền như lâm phải đại địch. Tâm thần câu thông Huyền Giới Châu, tùy thời chuẩn bị đem ba vị bán thánh hộ pháp ra. Huyền Giới Châu không chỉ có một pháp thân, Bắc Ly Mạch cùng Ngọc Như Mộng, đem Bạch Trước cùng Bá Nha cho hắn, bắt phải luôn mang theo bên người. Ba bán thánh liên thủ, Hỏa Kỳ Lân lợi hại đến mấy cũng không phải là đối thủ. Bên dưới nương theo tiếng ủng ục một hồi. Bên trong nham tương, từng con Hỏa Kỳ Lân chui ra, mỗi một con đều dữ tợn hung lệ. Trong nháy mắt, bên trên nham tương đã nhử tới hàng trăm hàng ngàn Hỏa Kỳ Lân. Dương Khai cảm thấy bị bọn chúng vây kín không có kẻ hở. Hai con người xích hồng như hỏa diễm nhìn chăm chăm Dương Khai. Dương Khai biểu lộ cổ quái. Nếu như nói nơi đây có một con Hỏa Kỳ Lân, hắn còn có thể hiểu. Càn Khôn Tháp vốn là huyền diệu vô cùng, bên trong phong ấn vô số tiểu thế giới. Có một thế giới cổ quái như vậy cũng không phải không có khả năng. Nhưng thoáng xuất hiện nhiều Hỏa Kỳ Lân như vậy thì không bình thường rồi. Không có loại thánh linh nào có năng lực sinh sản kinh khủng đến như vậy. Long tộc không được, Phượng tộc không được, bất luận thánh linh nào đều không được. Cho nên, trên đời này căn bản không có khả năng có hàng trăm hàng ngàn Hỏa Kỳ Lân tồn tại. Thiên đạo, tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ. Thánh linh cường đại như vậy, nếu năng lực sinh sản còn mạnh như thế, vậy trên đời này sao còn không gian sinh tồn cho sinh linh khác? Vì chứng thực ý nghĩ của mình, Dương Khai đưa tay ra, một đạo nguyệt nhận chém tới một con Hỏa Kỳ Lân cách mình gần nhất. Nguyệt nhận phá không chém qua Hỏa Kỳ Lân. Một tiếng thê lương tru lên, Hỏa Kỳ Lân trực tiếp bị chém ra làm hai. Quả nhiên không phải là Hỏa Kỳ Lân chân chính. Nếu thật sự là thánh linh Kỳ Lân, Dương Khai vô luận như thế nào cũng không thể một chiêu giết địch. Chỉ là những thứ này không biết đã xảy ra chuyện gì, thoạt nhìn rất giống Hỏa Kỳ Lân. Nhãn lực của Dương Khai xuất sắc, nhưng mà không nhìn ra chút sơ hở. Không kịp thở, một kích kia làm như chọc phải tổ ong vò vẽ. Hỏa Kỳ Lân bốn phía tất cả đều hung mãnh lao tới. Dương Khai không dám lãnh đạm, lập tức đem tam đại bán thánh ra. Những Hỏa Kỳ Lân này mặc dù không phải là thánh linh chân chính, nhưng thực lực bản thân tuyệt đối không kém. Vừa rồi thử tay nghề, trên cơ bản, từng con đều có thực lực đế tôn tầng thứ nhất. Một, hai con, Dương Khai có thể không quan tâm. 10 con, 20 con cũng có thể ứng phó. 100 đến 200 con thì chịu rồi. Hiện nay trừ phi phá vỡ giới bích của tiểu thế giới này, nếu không Dương Khai căn bản trốn không thoát. Muốn phá vỡ giới bích của thế giới này nhất định phải cần thời gian, tự nhiên cần phải có người hộ pháp. Pháp thân vừa xuất hiện, nó liền hiểu rõ tình huống dưới mắt. Không nói một lời tế ra ma binh chiến trùy. Thân hình tăng vọt, hóa thành một quái vật khổng lồ thân cao 30 trượng. Ma binh chiến trùy cũng biến lớn. Pháp thân vùng ma binh chiến trùy, thực lực bán thánh tiết ra. Tất cả Hỏa Kỳ Lân đánh tới bị bạo thành bột mịn. Bả Nhà cùng Bạch Trước không có phản ứng nhanh như vậy. Chợt thấy rõ thế cục xung quanh liền giật nảy mình. Một người thấp giọng hô. Cái gì đây? Một người hỏi thăm. Dương huynh, là chuyện gì? Dương Khai chỉ đáp lại một từ. Giết. Còn phải do dự sao? Hai vị bán thánh nghe lệnh mà làm việc. Đại khai sát giới. Ba bán thánh bảo vệ tả hữu. Hỏa Kỳ Lân số lượng nhiều hơn cũng không cách nào đến gần Dương Khai. Một con nhào đầu về phía trước liền chết mất một con. Dương Khai lặng yên đứng tại chỗ nhắm mắt cảm giác. Đồng thời cẩn thận hồi tưởng tao ngộ khi mình vừa tiến vào Càn Khôn Tháp. Ẩn ẩn cảm thấy bắt được một điểm quan kiến. Một lát sau, Bá Nha kinh hồ. Bạch Trước huynh, không đúng à. Bạch Trước gật đầu. Nhiều quá, giết mãi không hết. Số lượng Kỳ Lân tuy rằng nhiều, nhưng ba vị ban thánh đồng loạt ra tay thanh lý, nhất định sẽ có thời điểm giết sạch. Nhưng mà trên thực tế, những Hỏa Kỳ Lân này lại không thấy giảm bớt, liên tục không dứt mà nhào tới. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Tranh thủ lúc rảnh rỗi quan sát, hai vị bán thánh mới phát hiện manh khóe. Mỗi một lần bọn hắn giết một con, trong nham thạch lại xuất hiện một con, cho nên mới giết mãi không hết. Đây là địa phương quái quỷ gì vậy chứ? Bạch Chúa cười khổ, hỏa kỳ lân cũng không phải là thật, mà là hỏa lực do nơi đây ngưng kết ra. Trừ phi đốt sạch sẽ toàn bộ lực lượng của thế giới này, nếu không, vô luận như thế nào cũng giết không hết. Bọn họ tuy là bán thánh, giết những kỳ lân giả này như là đồ gà thịt cẩu, nhưng nếu đánh quá lâu, sẽ giống như kiến nhiều có thể cắn chết voi. Đây là một chỗ để lịch lãm rèn luyện. Dương Khai nhàn nhạt giải thích một câu. Bạch Chúc huynh, đi theo ta. Dương Khai nói một tiếng, người vọt lên trời. Bạch Chúc nghe, lập tức theo sát mà lên. Tốc độ hai người đều cực nhanh, nháy mắt liền phi được mấy ngàn trượng. Nhìn qua hỏa diễm không ngớt, Bạch Chúc ngưng thanh nói. Dương huynh, cẩn thận à. Mặc dù không biết hỏa diễm có sức sát thương ra sao, nhưng Bạch Chúc từ trong đó nhận ra khí tức nguy hiểm. Còn chưa dứt lời, liền thấy hỏa vân càng thêm mãnh liệt. Chớp mắt sau, từ trong hỏa vân lao ra một con chim lớn, dương cánh ba trượng có thừa. Toàn thân xích hồng, mỏ bén nhọn như kiếm. Dễ thấy nhất chính là con chim to này, rõ ràng chỉ có một chân. Tất Phương lại là một thánh linh. Không cần phải nói, giống như dưới mặt đất trong nham thạch xuất hiện hỏa kỳ lân, đều không phải chân chính thánh linh, mà là hỏa chi lực lượng ngưng kết thành. Từng có tao ngộ trước đó, cho nên Dương Khai cùng Bạch Chúc thấy đều không quá mức giật mình. Quả nhiên theo sát sau con thứ nhất, hàng trăm hàng ngàn Tất Phương từ trong hỏa vân hiện thân đáp xuống, xoáy lên ngập trời liệt diễm. Bạch Chúc cấp tiến triển khai thân pháp, vọt tới trước mặt của Dương Khai, mà nguyên cuồn cuộn từng đạo tơ máu kích xạ tứ phương, đánh tới vài chục con. Tất cả đều không rên nổi một tiếng, liền bị chém giết ngay tại chỗ. Dương Khai cũng tung bách vạn kiếm, kiếm khí tung hoành, một người một ma, thế xông cửu tiêu, giết đến tận thiên. Chương 3633. Chỉ trong chốc lát, đã có hơn 1.000 con Tất Phương chết dưới tay hai người. Nhưng những con Tất Phương này cũng như hỏa kỳ lân kia đều giết mãi không hết. Đừng nói hơn 1.000 là giết đến tận một bạn cũng không làm nên chuyện gì. Mà phen này vọt mạnh đã đến ngay dưới hỏa vân. Dương Khai dũng mãnh lao tới, Bạch Chúc bọc hậu hộ pháp, quét sạch đám địch nhân dám tới gần. Hỏa vân bùng lên không ngớt, đại hỏa thiêu đốt lại không ngăn được kiếm quang. Chớp mắt sau, hỏa vân bị phá, Dương Khai cùng Bạch Chúc trực tiếp xông lên cửu tiêu. Bên trên vẫn là hỏa vân, tiết thiên liền địa, vĩnh viễn không thấy điểm cuối. Hai người xông lên không ngừng nghỉ chút nào. Cũng không biết đã qua bao lâu, không biết là giết bao nhiêu Tất Phương, Dương Khai mới dừng. Bạch Chúc thấy vậy cũng lập tức dừng theo. Phía dưới pháp thân được Dương Khai báo, nói bá nha một tiếng. Đi! Dứt lời khôi phục hình người, xông lên theo Dương Khai. Sau lưng, rậm rạp chằng chịt kỳ lân đuổi theo không tha. Thẳng vào hỏa vân bị nhóm lớn Tất Phương nghênh tiếp, nhưng hỏa kỳ lân kia mới dừng bước. Trên trời dưới đất là hai nơi rõ ràng. Kỳ lân chỉ quan tâm dưới mặt đất, Tất Phương thì xử lý trên bầu trời. Hỏa vân cùng Tất Phương không có ngăn được Dương Khai Bạch Chúc, cũng không ngăn được pháp thân cùng bá nhà. Một lát sau, song phương tụ hợp. Thời gian một nén nhang. Dương Khai mở miệng, bá nhà cùng Bạch Chúc nghe gật đầu. Ba vị bán thánh tản ra, vây tụ xung quanh hộ pháp cho Dương Khai. Dương Khai nhắm chặt mắt, đứng tại chỗ. Nhưng ai cũng có thể cảm nhận được không gian pháp tắc từ trong người hắn tràn ngập ra. Pháp tắc không cố định hướng ra xung quanh, làm như đang tìm kiếm cái gì. Còn có thể tìm gì, đương nhiên, là tìm điểm yếu của giới bích thế giới này. Muốn rời khỏi nơi đây, nhất định phải phá vỡ được giới bích tiểu thế giới này. Trước đó, Dương Khai tìm trên mặt đất, nhưng không tìm được sơ hở gì. Vậy chỉ có thể lên trên tìm xem. Mặc dù hiện nay, Dương Khai tạo nghệ trên không gian pháp tắc không kém, nhưng muốn phá vỡ giới bích tiểu thế giới cũng không phải chuyện dễ. Nhưng bất kỳ một thế giới nào đều có chỗ bạc nhược yếu kém, như tinh giới, lưỡng giới thông đạo chính là chỗ yếu. Tinh giới là đại thế giới còn có chỗ mỏng manh, tiểu thế giới thì càng không cần nói. Vận khí không tệ à. Dương Khai đã có chỗ phát hiện ra, chỉ có điều còn cần một chút thời gian. Chủ yếu nhất là thế giới này không lớn, Dương Khai mới có thể nhẹ nhàng tìm được. Nếu như là tiến vào một tiểu thế giới quy mô lớn thì chắc chắn sẽ không dễ như vậy rồi. Không gian pháp tắc tràn ngập xuyên vào điểm yếu kém, chậm rãi cậy mở một lỗ hổng. Ba vị băng thánh bên cạnh giết đến điên rồi. Tất Vương là thế giới chi lực cô đọng ra, không sợ sinh tử, không biết đau đớn. Chết liền phục sinh, tuần hoàn không ngớt. Pháp thân thì còn đỡ. Hắn có thạch khỏi thân, lại có thạch hỏa bổn nguyên, đánh lâu vậy cũng không biết mỏi mệt. Bạch Chước cùng Bá Nha thì không được như vậy, lại không dám lưu thủ. Mỗi kích gần như đều dùng toàn lực. Cứ mãi vậy xuống, căn bản rất khó giữ lâu. Cũng may, chỉ có thời gian một nén nhang. Vừa chém giết, cũng vừa chú ý Dương Khai. Theo thời gian trôi qua, không gian pháp tắc vốn yếu ớt, chậm rãi trở nên mãnh liệt. Hiển nhiên là Dương Khai có chỗ tiến triển. Quả nhiên, một nén nhang sau, Dương Khai bỗng mở hai mắt. Không gian pháp tắc chấn động đã đến cực hạn. Bốn phía hư không nổi lên tầng tầng rung động. Hắn hai tay thành đao chém ra phía trước. Chớp mắt sau, Dương Khai trợn mắt, ma nguyên phun trào, trong miệng khẽ quát. Mở ra! Hai tay xé mạnh ra hai bên. Dương Khai quay đầu mời ba bán thánh. Đi thôi! Không cần nghĩ nhiều, Bá Nha cùng Bạch Chước thi triển bí thuật, chém hết địch nhân xung quanh, rồi lập tức thẳng tới bên người Dương Khai. Pháp thân cũng quét ra một búa lùi về sau cùng. Dương Khai bao hết mấy người đâm tới phía trước. Khi xuất hiện lại, đã ở một phiến thiên địa khác. Cách đó không xa, một quái vật hình thù cổ quái tay bụng lấy bụng mình, nét mặt hoảng sợ nhìn bọn người Dương Khai, sau đó liền xoay người chạy trốn. Dương Khai nhận ra, tên này là đứa đã nuốt mình khi trước. Sau đó mình liền tiến vào thế giới kia. Chỉ có điều chỗ quái vật kia che lại không có chảy máu, mà là hỏa diễm của tiểu thế giới kia. Bạch Chước Bá Nha không thấy rõ. Thấy vậy, quái vật liền muốn ra tay chém giết. Dương Khai vội vàng ngăn. Đây là gì? Bạch Chước nhướng mày. Là tiểu thế giới kia. Dương Khai cũng cau mày nói. Tiểu thế giới? Dương huynh, ý huynh là tiểu thế giới kia đã hóa hình. Bạch Chước ngạc nhiên nhìn hắn. Hẳn là vậy đi. Dương Khai gật gật đầu. Làm sao có thể chứ? Không có gì là không thể. Người quên huyền giới châu của ta rồi sao? Bạch Chước cùng Bá Nha khẽ giật mình. Lúc này mới nhớ ra, huyền giới châu cũng có thể hóa hình. Cổn cổn cực kỳ to lớn, bọn hắn đã tận mắt chứng kiến. Kể từ đó cũng thấy bình thường. Hơn nữa, nơi đây có biến cố, ta cũng không rõ là chuyện gì. Nhưng mà trước mắt, xác thực là tiểu thế giới hóa linh thành hình rồi. Chính là bởi vì vậy, có lực lượng thế giới che đậy. Cho nên ban đầu, Dương Khai mới không rõ lai lịch của nó bị nó nuốt mất. Bây giờ xem ra, nó có vẻ không có bao nhiêu thần trí, chỉ có một chút bản năng. Nếu không chỉ là một phương tiểu thế giới hóa hình, tuyệt đối không có khả năng đào tẩu đơn giản như vậy. Càn Khôn Tháp, bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì Dương Khai không biết. Lâm Huân đã làm gì hắn cũng không biết. Càng không rõ Lâm Huân đang ở chỗ nào, tao ngộ điều gì. Nhưng vừa đến đã gặp nguy hiểm bậc này, không khỏi để Dương Khai có chút lo nghĩ. Hắn phải mau chóng tìm được Lâm Huân, xem có thể giúp đỡ nàng, ít nhất cũng phải mang nàng rời khỏi nơi đây. Hắn không thể đem Minh Nguyệt về, đã tự trách không thôi. Giờ nếu ngay cả Lâm Huân cũng không chăm được tốt, vậy nhiều năm tu luyện như thế đúng là uổng phí. Thu ba vị băng thánh vào tiểu huyền giới, Dương Khai một mình tiến về phía trước. Hắn nhớ rõ, tòa tháp này có 5 tầng. Lâm Huân đã muốn luyện hóa Càn Khôn Tháp, vậy chắc chắn sẽ đến chỗ đầu nguồn. Vậy hẳn là ở phía trên cùng rồi. Nhưng Dương Khai không tìm thấy đường. Toàn bộ Càn Khôn Tháp giống như chỉ còn có tầng này. ven đường gặp các loại quái vật đều không ngoại lệ, tất cả đều là tiểu thế giới hóa linh thành hình. Những quái vật này tính tình khác nhau, có nhát như chuột, bắt gặp Dương Khai thì lập tức trốn, cũng có con hung mãnh vô cùng, giống như con ban đầu, phát hiện ra Dương Khai liền nhào lên đánh giết. Dương Khai tránh được thì tránh, không gian thần thông thần diệu giúp hắn đã miễn đi rất là nhiều thời gian chém giết. Nhưng mà đi lâu ven sông, nào có chuyện không ướt dày. Cũng không phải các tiểu thế giới đều hóa hình thành vật sống, có tiểu thế giới còn hóa thành tảng đá. Dương Khai vòng qua, hòn đá kia liền há to miệng, đút hắn vào trong bụng. Dương Khai lại rơi vào một tiểu thế giới khác, là phải nghĩ ra biện pháp để thoát khốn. Những tiểu thế giới này có mạnh có yếu, mạnh như con đầu tiên, Dương Khai phải gọi ba vị bán thánh ra hộ pháp mới được. Yếu thì hắn chỉ cần một ý niệm liền có thể phá vỡ bình chướng của thế giới mà thoát ra. Bá Nha cùng Bạch Chước đều quá mệt mỏi. Bọn hắn tuy mạnh nhưng không chịu nổi việc không ngừng tranh đấu trong thời gian dài. Mỗi lần được về lại Huyền Giới Châu đều là tranh thủ thời gian nghỉ ngơi khôi phục, tùy thời chuẩn bị ứng phó các trận tiếp theo. Mà Dương Khai đều không làm gì với những tiểu thế giới hóa hình này. Bất kỳ một tiểu thế giới hoặc là bí cảnh nơi đây đều là một phần của Càn Khôn Tháp, là do Đại Đế lưu lại cho Lâm Huân. Hắn sẽ không hủy diệt, càng sẽ không cướp đoạt. Mấy ngày sau, đúng là một chút manh mối cũng không có. Dương Khai lòng nóng như lửa đốt, hắn càng chậm, Lâm Huân càng nguy hiểm. Một ngày này đang tìm tòi, Dương Khai bỗng dừng bước, quay đầu nhìn một hướng. Bên kia trên một sườn đất, một thân ảnh nhỏ nhỏ đứng, đang lẳng lặng nhìn bên này. Là một tiểu nha đầu, thoạt nhìn tầm 5-6 tuổi, hai bím tóc nhỏ, con mắt sâu sắc sáng ngời có thần, phấn điêu ngọc trác. Dương Khai hơi nhíu mày, đây là lần thứ hai hắn đụng trúng tiểu nha đầu này. Đối phương mặc dù có bộ dáng xinh xắn, nhưng Dương Khai lại không chút ý khinh thị nào. Chỉ vì các sinh linh nơi đây đều là tiểu thế giới hóa linh thành hình. Thạch đầu như thế, quái vật ban đầu cũng như vậy, mà tiểu nha đầu này chắc chắn cũng là như thế. Hôm qua, thời điểm đụng trúng nàng, tiểu nha đầu cũng là xa xa mà nhìn. Trong lòng Dương Khai còn có cảnh giác, tránh nàng ra, không nghĩ tới hôm nay trùng hợp lại đụng trúng. Khoan, không thể nào là trùng hợp. Là đối phương đang theo dõi mình sao? Chương 3634. Thật sự khiến cho người ta phải cảnh giác rồi. Tới đây, Dương Khai đã đụng trúng 10 tiểu thế giới hóa hình. Đều không ngoại lệ, đều không có thần trí, chỉ theo bản năng làm việc. Nhưng mà tiểu nha đầu này rõ ràng đang theo dõi mình, có thể thấy nàng không giống các tiểu thế giới hóa hình khác. Đối phương lá gan không lớn, thuộc về loại nhát như chuột. Hôm qua thời điểm nhìn thấy nàng, nàng liền lập tức nhanh chân chạy đi. Hôm nay gặp lại nàng, mặc dù nàng không có chạy, dừng lại thoáng lách mình trốn vào sau mô đất. Thò cái đầu nhỏ hướng bên này mà nhìn, hai mắt to nháy nháy. Dương Khai nhướng mày, không biết nàng đang làm trò gì. Đã theo dõi mình, vì sao lại sợ mình? Chẳng lẽ là hiếu kỳ thôi sao? Dương Khai không có đi suy nghĩ sâu xa mà quay người rời đi. Thấy Dương Khai muốn đi, tiểu nha đầu hé miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ lên, hai đấm nắm chặt, làm như muốn ngồi lên. Nhưng dù nàng cố gắng ra sao, là đều không thể phát ra chút thanh âm. Tâm tình khẩn trương ghê gớm. Dương Khai đi ra vài chục trượng, bỗng ngừng chân, sau đó xoay người, cất bước tới phía tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu thấy như vậy, lộ ra vui mừng. Chỉ là Dương Khai từng bước tiếp cận, nàng lại từng bước lùi về sau. Động tác của nàng không nhanh, bộ pháp cũng rất bé. Mép váy bay lên, nhưng Dương Khai hoảng sợ phát hiện ra, mình vô luận cố gắng ra sao đều không thể nào tiếp cận nàng. Không còn kiên nhẫn, Dương Khai thúc giục không gian pháp tắc, lắc mình một cái tới trước mặt nàng, không cho nàng kịp phản ứng, lập tức bắt lấy cánh tay nàng. Ngay chớp mắt sau, hai người một lớn một nhỏ sắc mặt cùng biến đổi. Tiểu nha đầu là bị dọa, lá gan vốn đã nhỏ, vốn cũng không dám đến quá gần Dương Khai. Bỗng nhiên bị hắn bắt được cánh tay, sợ hãi, mắt to đỏ lên, hốc mắt đều bắt đầu ương ướt. Dương Khai thì là nhận lấy trùng kích to lớn. Khi hắn bắt được cánh tay nàng, liền có một cổ lực lượng mênh mông xông vào người mình. Chỉ một thoáng khiến cho hắn đầu váng mắt hoa, mắt nổi lên đom đóm, thiếu chút nữa là bất tỉnh ngay tại chỗ. Sức mạnh thế giới thật là lớn. Hắn đoán không sai, tiểu nha đầu xác thực là tiểu thế giới hóa hình thành hình. Thời điểm đụng vào sức mạnh to lớn bên trong thế giới bộc phát, trùng kích đó thật sự khiến cho người ta không dễ chịu gì. Hắn đã làm tốt đề phòng, tùy thời có thể triệu hoán ra ba vị bán thánh. Cũng may, tiểu nha đầu mặc dù bị kinh hãi, lại không cố ý động thủ với hắn, chỉ là tay dùng sức rút ra, vẻ mặt khẩn cầu nhìn Dương Khai. Dương Khai cúi đầu, tận lực dùng ngữ khí ôn nhu nhất có thể. Ta đang tìm người, một người như ta, nhưng là một nữ nhân. Người có từng thấy không? Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thật giống Tiêu Thần khi trước. Trước đây, mặc dù đụng phải nhiều tiểu thế giới hóa hình, nhưng đều thần trí mơ hồ, chỉ theo bản năng làm việc. Tiểu nha đầu này thoạt nhìn có vẻ không giống, dường như có suy nghĩ của riêng mình. Dương Khai tự nhiên là phải cố mà hỏi, không hy vọng có thể trông cậy vào, nhưng vạn nhất người ta biết thì sao? Nàng lại càng sợ hãi cô rút cánh tay mình, sức mạnh thế giới to lớn lần nữa bộc phát. Mặc dù Dương Khai có chỗ chuẩn bị, cũng vẫn bị chấn bay ra ngoài, nhưng không bị thương, chỉ là khí huyết quay cuồng mà thôi. Sau khi rơi xuống đất, hít sâu mấy hơi bình phục tâm tình, ngẩng đầu nhìn. Tiểu nha đầu đã gấp rút bay đi. Dương Khai thất vọng lắc đầu, quay người rời đi. Đi không bao xa, nàng quay lại, ngăn phía trước. Nhìn ra, nàng rất cố gắng dìm xuống hoảng sợ trong lòng. Rõ ràng cả người đang kịch liệt run rẩy, nhưng mà vẫn kiên định đứng ở nơi đó. Dương Khai nhìn đầu nàng, rồi nhíu mày. Tiểu nha đầu lần nữa phi đi hướng cũ. Chỉ là lần này vừa bay vừa quay đầu nhìn Dương Khai, sau đó nhìn phía trước rồi lại nhìn Dương Khai. Dương Khai hai mắt tỏa sáng, đây là đang chỉ đường cho mình sao? Giờ cũng có thể lấy người chết làm người sống mà thôi. Dương Khai lập tức khởi hành bay sau lưng nàng. Thấy Dương Khai đi theo, nàng không quay đầu mà là tăng tốc độ tiếp tục bay. Thấy vậy, Dương Khai càng vững tin. Vừa rồi nàng đang cố gắng chỉ dẫn cho mình. Một đường đi về phía trước, không còn sự quấy nhiễu, đúng là không gặp phải những tiểu thế giới hóa hình khác. Cũng không biết là đã bay bao xa, nàng bỗng ngừng chân bên ngoài một sơn cốc, nhưng sau đó xoay người nhìn Dương Khai. Sơn cốc có cửa vào, đường hẹp quanh co, theo bề ngoài mà nhìn, xem ra căn bản không có cái gì dị thường. Nhưng mà Dương Khai thần niệm thô nhô ra, là như rơi vào trong sương mù, sáng ngút ngàn dặm không có tin tức. Ở chỗ này sao? Dương Khai hỏi. Tiểu nha đầu nắm chặt tay nhỏ, dùng sức gật đầu. Đây là lần đầu nàng chính diện đáp lại Dương Khai. Dương Khai vui mừng, lộ ra nụ cười người vật vô hại. Cảm ơn ngươi. Không biết nàng nghe có hiểu không? Liền cúi đầu sắc mặt đỏ bừng. Dương Khai đã bước nhanh tới sơn cốc. Mặc kệ Lâm Huân có trong đó hay không, đã đến đây rồi cũng nên điều tra một phen. Hơn nữa chỗ này quả thật có chút khang khác. Đường hẹp quanh co, nhiều lắm chỉ có tầm hơn 10 trượng mà thôi. Xuyên qua tiểu đạo, Dương Khai vào tới sân cốc, đứng tại miệng cốc. Dương Khai nhìn về phía trước không khỏi ngẩn ngơ. Một biển hoa. Lọt vào trong tầm mắt là vô tận hoa. Hồng, bạch, kim. Các loại bông hoa đủ mọi màu sắc, sáng lạng rực rỡ, muôn màu muôn vẻ. Bên trong sơn cốc càng là đầy hào quang, khiến nơi này giống như cực cảnh nhân gian. Nếu quãng đời còn lại có thể ở nơi đây, làm một ẩn sĩ, cũng là tiêu diêu tự tại. Nhưng biển hoa xinh đẹp cũng không hấp dẫn Dương Khai quá lâu. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền bị một thân ảnh trong biển hoa hấp dẫn. Thân ảnh uyển chuyển đang nằm ngang trên biển hoa, theo gió nhẹ nhàng lắc lư, yên tĩnh đang ngủ. Lâm Huân, quả nhiên nàng ở chỗ này, không biết đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Dương Khai thấy qua Lâm Huân cũng không có bị tổn thương, chỉ là ý thức lâm vào trong ngủ say. Hắn nhẹ nhàng thở ra, Bây giờ người đã tìm được rồi, còn lại chỉ cần nghĩ biện pháp đem nàng ra ngoài. Nhưng hắn không có buông lỏng cảnh giác. Biển hoa trước mặt tuy là xinh đẹp, nhưng càng xinh đẹp thì mới càng giấu nhiều sát cơ. Lâm Huân lâm vào giấc ngủ say chắc chắn là có quan hệ với biển hoa trước mặt này. Người dẫn hắn tới đây lại ở ngoài sơn cốc, không tiến vào nơi đây. Điều này cũng khiến cho Dương Khai có lòng cảnh giác rồi. Thần niệm bắt đầu khởi động hướng tới khung cùng biển hoa mà tìm kiếm, muốn thử thăm dò. Chớp mắt sau, Dương Khai mới lộ ra kinh ngạc. Hắn phát hiện nơi này đâu phải là biển hoa gì. Những đóa hoa xinh đẹp kiều diễm kia rõ ràng đều là nguyên một đám tiểu thế giới hóa linh thành hình. Không kỳ quái, tiểu thế giới hóa hình thiên kỳ bách quái, tảng đá cũng có thể hóa ra, đừng nói là biển hoa này. Chỉ là số lượng này quá là nhiều đi. Mà tình huống bây giờ có chút phiền phức. Lâm Huân nằm trên biển hoa, Dương Khai muốn đem nàng đi, tất phải xông vào trong biển hoa này. Nơi đây sẽ không tổn thương Lâm Huân, nhưng mà đối với hắn có lẽ là không hạ thủ lưu tình. Liền lúc này, một tiếng thở dài vang lên bên tai. Ngay sau đó, một đạo quang ảnh từ trong cơ thể hắn xông ra, rơi xuống gần, hóa thành một thân ảnh. Dương Khai quá sợ hãi, trong người có dị vật, hắn lại không biết chút nào. Đây quả thật là chuyện không thể tưởng. Bây giờ hắn đã là đế tôn tầng 3, hơn nữa thần hồn còn mạnh hơn cả bán thánh ngụy đế. Nếu có người động tay động chân trên người, hắn không có khả năng không hề phát giác ra. Dương Khai không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Nếu người gieo xuống thủ đoạn này muốn gây bất lợi cho hắn, vậy dù hắn có 10 cái mạng cũng không đủ giết người ta. Nhưng khi thấy rõ thân ảnh kia rồi, Dương Khai càng chấn động hơn. Hai con người trợn tròn, bờ môi phát khô, run giọng nói: Minh Nguyệt đại nhân. Cứ việc không chính diện thấy mặt, nhưng bóng lưng kia hắn tuyệt đối sẽ không thể nào quên. Vị đại đế chết trên tay hắn, hắn làm sao dám quên. Hắn kế thừa chính là di chí cùng một bộ phận thiên địa tinh giới tán thành của người trước mặt này. Vốn tưởng rằng Minh Nguyệt đã là hồn phi phách tán, hôm nay bỗng nhiên lại nhìn thấy, Dương Khai hốc mắt không khỏi đỏ lên, dù đây chỉ là một đạo tàn hồn. Thân ảnh kia quay người, lộ ra một gương mặt trẻ trung không tưởng được, trông như thiếu niên 16, hăng hái khí huyết phương cương. Minh Nguyệt thần sắc tường hòa khẽ mỉm cười, cười thật vui. Đại nhân! Dương Khai cúi đầu chắp tay ôm quyền. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Chương 3635. Dương Khai không dậy nổi, vẫn cúi đầu y như trước. Minh Nguyệt thở dài. Là lựa chọn của ta, không có quan hệ với người. Đổi lại là bọn người thiết huyết u hồn cũng sẽ làm như vậy. Thật ra đã khiến người bị liên lụy rồi. Nói đúng ra, ta phải cảm ơn người mới đúng. Không có để cho bổn tọa chết trên tay của ma tộc. Đạo lý thì là như vậy, Dương Khai cũng có thể hiểu được. Nhưng sự tình tự mình đánh chết đại đế vẫn để cho hắn canh cánh trong lòng. Lúc này, lại phải cảm ơn ngươi rồi. Minh Nguyệt mỉm cười. Huân Nhi, quả nhiên là làm như vậy. Ngươi cũng thật sự tới cứu nạn. Dương Khai lúc này mới ngẩn ra ngạc nhiên nhìn qua. Đại nhân! Người đã sớm đoán ra được ư? Minh Nguyệt khẽ cười. Huân Nhi là con ta. Tính tình nó ra sao? Ta còn có thể không biết ư? Nó muốn luyện hóa càng khôn tháp. Nhưng nó không có đủ tư cách. Tiến vào nơi đây, dĩ nhiên là thành như vậy rồi. Bởi vì sớm đoán ra, cho nên mới phải đem một đám tàn hồn bám vào trên người Dương Khai. Minh Nguyệt tin rằng Dương Khai nếu có thể bình yên ly khai ma vực, nhất định sẽ đến tinh thần cung. Hắn tin tưởng nếu Lâm Huân gặp chuyện nguy hiểm, Dương Khai nhất định sẽ nghĩ cách đi cứu. Đương nhiên, nếu là Dương Khai chết ở ma vực, vậy thì mọi sự việc sắp xếp đều như coi là không. Nơi này là bên trong càn khôn tháp. Minh Nguyệt trả lời, người có thể thấy, chắc là đối với tình huống của càn khôn tháp đã có chỗ hiểu rõ. Bên trong càn khôn tháp, có rất nhiều tiểu thế giới cùng bí cảnh đã hóa linh thành hình. Thời điểm bổn tọa còn sống, có cấm chế chi lực, càng khôn tháp hết thảy đều an ổn. Nay bổn tọa gặp chuyện không may, cấm chế sẽ tự nhiên trở nên bạc nhược yếu kém. Năm tầng bảo tháp không gian quy nhất, hỗn độn dần dần lên. Nếu ngoại lực không tác động còn không có chuyện gì. Nhưng Huân Nhi xâm nhập nơi đây để luyện hóa càn khôn tháp. Nhận tiểu thế giới cùng bí cảnh hóa hình, làm sao có thể nguyện ý? Tự nhiên là muốn phản kháng. Bất quá có cấm chế của bổn tọa, chúng không cách nào tạo thành thương tổn đối với Huân Nhi. Chỉ có thể làm cho nàng lâm vào ngủ say. Đợi ngàn năm vạn năm về sau, cấm chế bổn tọa gieo xuống qua đi. Như vậy những hóa hình kia sẽ triệt để thoát khỏi sự trói buộc của càn khôn tháp. Dương Khai nghe, cái hiểu cái không, nhưng những ý quan trọng cũng hiểu được rồi. Ta phải làm thế nào mới có thể cứu được Lam sư muội, mới có thể bảo trụ được càn khôn tháp? Dương Khai hỏi. Minh Nguyệt không đáp mà hỏi ngược. Người có biết trong càn khôn tháp đã dung nạp bao nhiêu tiểu thế giới hoặc là bí cảnh hay không? Dương Khai đương nhiên không biết, chỉ biết là có rất nhiều rất nhiều. Dù sao biển hoa trước mặt này quy mô xác thực là hùng vĩ. Minh Nguyệt cũng không cố ý để cho Dương Khai trả lời mà đưa ra đáp án. 1 vạn. Dương Khai hít một ngụm khí lạnh. Mặc dù rất coi trọng càn khôn tháp này rồi, nhưng sau khi nghe xong vẫn cảm thấy rất là rung động. Minh Nguyệt nói tiếp. Càn khôn tháp là dị bảo thượng cổ. Mặc dù bổn tọa đã luyện hóa được, nhưng thủy chung không thể tìm hiểu tận sâu huyền bí bên trong. Cũng không biết nó làm sao có thể dung hợp nhiều tiểu thế giới cùng bí cảnh như vậy vào trong. Nhưng nó đã như vậy, liền có đạo lý của nó. Chẳng qua hiện nay, con số 1 vạn lại thiếu đi 1, thành 9999. 9 tuy là cực số, thiếu 1 nên không viên mãn. Không viên mãn thì có sơ hở. Trước mắt, cục diện đại khái vì vậy mà sinh ra. Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Tại sao lại thiếu mất 1? Minh Nguyệt cười mà không nói, chỉ lặng lặng nhìn sang hắn. Dương Khai xấu hổ, đỏ mặt. Là thiên huyễn mộng cảnh hay sao? Hắn chợt nhớ tới, chính mình khi trước đến càn khôn tháp lịch lãm rèn luyện, đem tiểu điệp bên trong càn khôn tháp mang đi, sau đó an trí tại trong lăng tiêu cung, trở thành thiên huyễn mộng cảnh. Cái kia thiếu 1, chắc không phải là bị chính mình bắt cóc đâu nha. Hiện tại nhớ rồi, nó cũng là bí cảnh hóa linh thành hình, là bị chính mình theo bên trong càn khôn tháp mang đi. Kết quả con số viên mãn lại thiếu 1 trong số đó. Rõ ràng nguyên nhân là do mình. Dương Khai xấu hổ vô cùng. Thời điểm bắt cóc, hắn còn cho rằng mình làm thần không biết quỷ không hay, đắc chí hồi lâu. Hiện tại xem ra, đại đế người ta đã sớm biết, chỉ là không muốn cùng hắn so đo thôi. Hồi tưởng lại lúc trước chính mình theo tinh thần cung rời đi, đại đế xác thực hiện thân cùng hắn gặp mặt 1 lần. Nghĩ đến lúc đó Minh Nguyệt cũng đã biết rồi. Minh Nguyệt cười nói, người có thể mang đi 1 bí cảnh trong càn khôn tháp là cơ duyên của người, cùng người bên ngoài không có quan hệ, cũng không quan hệ với việc này. Dương Khai há có thể không biết đây là hắn đang an ủi. Lúc này Dương Khai nghiêm mặt nói, vạn bối liền quay về lăng tiêu cung, đem thiên huyễn mộng cảnh đưa đến, dùng để bổ sung viên mãn số lượng A. Minh Nguyệt lắc đầu nói, người không ra được. Lực lượng còn thừa hiện nay chỉ đủ 1 lần mở ra càn khôn tháp, hoặc là bổ sung viên mãn toàn bộ càn khôn tháp. Sau khi đưa người rời đi, cũng sẽ không vào được đâu. Dương Khai kinh hãi, vậy phải làm như nào? Không thể đi ra đem thiên huyễn mộng cảnh. Không thể đi ra đem thiên huyễn mộng cảnh vào trong càn khôn tháp, sẽ vô pháp tu bổ toàn bộ càn khôn tháp viên mãn, sẽ vô pháp giải quyết nguy cơ của Lâm Huân trước mặt. Có thể đi ra ngoài, nhưng mà không vào được, đó là một bế tắc. Việc này phải dựa vào chính người. Dựa vào ta? Dương Khai hồ nghi. Người tinh thông không gian chi lực, chẳng lẽ không thể tự mình tạo hóa, tự nghĩ ra càn khôn sao? Ý của đại nhân là để cho tự mình ta sáng tạo ra một cái tiểu thế giới hoặc là bí cảnh ư? Dương Khai nghe hai mắt tỏa sáng. Minh Nguyệt gật đầu. Trong càn khôn tháp tuy có một vài tiểu thế giới cùng bí cảnh, nhưng trong đó phần lớn không lên được mặt bàn, chỉ là góp vào cho đủ số mà thôi. Cho nên đối với ngươi yêu cầu không phải rất cao, chỉ cần tùy ý sáng tạo ra một tiểu thế giới hoặc là bí cảnh là được rồi. Chuyện này thật là đúng dịp, nếu không có lần này đi tinh thần cung, Dương Khai cũng có ý định tự tạo hóa, tự nghĩ ra càn khôn. Ai ngờ tiến vào trong càn khôn thác, Minh Nguyệt rõ ràng cũng muốn hắn làm như vậy. Xem ra bên trong tối tâm thật sự đều có thiên ý. Hơn nữa Dương Khai từ nơi này mang đi thiên huyễn mộng cảnh, làm cho càn khôn tháp không viên mãn, tạo nên cục diện như bây giờ. Lại cần để hắn đến đền bù, quả nhiên là một loại nhân quả. Trên tay Dương Khai còn có huyền giới châu đủ điều kiện. Chỉ có điều, thứ này liên lụy quá lớn, hôm nay thành một điểm mấu chốt giữa hai giới chi tranh. Dương Khai không thể đơn giản đem đặt tại càn khôn tháp. Hướng chi, kể cả tính toán Dương Khai nguyện ý, thì đoán chừng càn khôn tháp cũng không cách nào tiếp nhận. Vốn, huyền giới châu và càn khôn tháp có lẽ không có quan hệ gì đi. Nhưng mà hôm nay, tiểu huyền giới đã cắn nuốt mảng lớn lãnh thổ ma vực, cơ hồ đồng đẳng với nửa ma vực rồi. Tồn tại như vậy, càn khôn tháp sợ rằng không có thực lực. Có thể làm được không? Minh Nguyệt mỉm cười nhìn sang Dương Khai nói. Có thể chứ. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Đừng nói, hắn vốn là có một tiểu thế giới chính mình luyện hóa. Kể cả không có, vì càn khôn tháp cùng Lam Huân, hắn cũng phải luyện hóa một cái. Bất quá đáp xong, sao lại nhớ đến điều gì? Duỗi tay ra, lấy ra một hòn giả sơn lớn bằng lòng bàn tay, nắm trong tay hỏi. Đại nhân, người xem, cái này có thể dùng được không? Minh Nguyệt nhìn lướt qua rồi mỉm cười nói. Nguyên lai, người sớm đã có chuẩn bị. Dương Khai bật cười, thứ này không phải là ta luyện hóa. Đồ vật lớn cỡ bàn tay đâu phải là hòn giả sơn gì, rõ ràng là một tòa đại sơn. Trong núi rừng rậm rạp có chim bay cá nhảy, trong núi thậm chí còn truyền đến từng trận hổ khiếu. Vô Định Sơn là vật do Lý Vô Y luyện hóa, trước đây đưa cho Dương Khai để hắn tìm hiểu bí mật không gian, không nghĩ tới bây giờ lại có tác dụng. Vô Định Sơn, Dương Khai có đi vào một lần. Càn khôn bên trong hắn đã hiểu rõ, cho nên núi sông này có trên tay hắn hay không đều không có quan hệ gì. Nếu là có thể dùng tại nơi đây, không còn gì có thể tốt hơn. Nếu không thể dùng, vậy Dương Khai cũng chỉ có thể chính mình luyện hóa. Chỉ có điều cần hao tổn một ít thời gian, có lẽ mấy tháng, hoặc có lẽ vài năm, ai cũng không biết chính xác thời gian ra sao. Chỉ là bắt gặp thần sắc của Minh Nguyệt, Dương Khai cảm thấy có lẽ vấn đề không nhiều rồi. Bất quá vẫn phải hỏi một câu. Có thể dùng không? Đương nhiên là có thể rồi. Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, rõ ràng là thân thể hư ảo, nhưng tiện tay đem Vô Định Sơn cầm tới xem xét một chút. Là Lý Vô Y làm ra sao? Có thể đoán ra cũng là chuyện đương nhiên. Toàn bộ tinh giới tinh thông không gian lực lượng nhất, ai cũng không qua được Lý Vô Y cùng Dương Khai. Dương Khai đã nói đây không phải do hắn luyện hóa, vậy chính là của Lý Vô Y rồi. Dạ vâng. Dương Khai đáp. Trước đó vài ngày vừa mới lấy được. Thật là đúng dịp. Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu. Có vật này có thể tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Tốt. Ngươi rời cốc đi. Sự tình nơi đây ngươi không xen vào được. Đại nhân. Dương Khai há miệng. Minh Nguyệt đưa tay ra hiệu không cần nói nhiều, mỉm cười nhìn sang hắn. Đã được thiên địa tinh giới tán thành rồi. Ngày sau, hãy tự mình cố gắng, đừng phụ phiến thiên địa này. Dương Khai im lặng, một lát sau chắp tay ôm quyền nói. Đại nhân chỉ dạy, tiểu tử khắc ghi trong tâm khảm. Đại nhân bảo trọng a. Rồi hắn xoay người, bước nhanh hướng ra ngoài cốc. Lần này vừa đi là vĩnh biệt. Sau lưng cuồng phong nổi lên, cánh hoa bay múa, cành lá lắc lư. Sức mạnh thế giới to lớn giao thoa tung hoành. Dương Khai rời khỏi sơn cốc, chấn động cuồng bạo bỗng nhiên hóa thành gió êm sóng lặng. Đường hẹp như là một bình chướng không thể vượt qua, đem mưa to gió lớn đều ngăn trở tại trong sơn cốc. Ngẩng đầu nhìn, bầu trời trong càn khôn tháp không thấy nhật nguyệt tinh thần, có chỉ là vô tận thâm thúy. Cách đó không xa, một tiếng nổ khác thường truyền ra. Dương Khai quay đầu nhìn, thấy Tiểu Niếp Niếp nhút nhát e lệ khi trước, dẫn hắn tới nơi đây vẫn đứng ở nơi đó. Bốn mắt đối mặt, tiểu nha đầu vội vàng cúi đầu xuống. Dương Khai mỉm cười, hắn biết rõ, hẳn nàng cùng Tiểu Điệp là như nhau. May mắn mà có nàng nên lần này mới có thể tìm được chỗ của Lam Huân. Dương Khai khom người thi lễ, không nghĩ đến, tiểu nha đầu toàn thân rung lên, cả người một hồi vặn vẹo biến ảo, thoang cái biến mất không thấy. Mà trên mặt đất nhiều hơn một cây tiểu thảo màu bích lục, vài miếng lá cây thật nhỏ tạo thành, như là một cái thoi dệt vải. Phiên lá dọc theo cuốn lá khép lại, cành rủ xuống, giống như không dám gặp người. Dương Khai ngạc nhiên, nhưng mà ngẫm lại có Tiểu Điệp cũng có thể hóa thành nhân hình, còn có thể hóa thành bộ dáng Thiên Huyễn Mộng Điệp. Tiểu nha đầu có hai trọng biến hóa cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ có điều thân là đế cấp luyện đan sư, hắn lại không nhận ra cây cỏ nhỏ kia là loại thiên tài địa bảo nào. Cẩn thận dò xét một phen, mới nhịn không được mà cười. Đây nào có phải là thiên tài địa bảo, rõ ràng là hàm tu thảo bình thường thường thấy nhất mà thôi. Một cây hàm tu thảo nho nhỏ là dâu diếm một cái càn khôn, một thế giới thiên địa rộng rãi, kỳ cảnh không ai có thể nghĩ đến được. Cuối cùng Dương Khai cũng rõ ràng nàng vì sao khiếp đảm xấu hổ như vậy. Hàm tu thảo nho nhỏ vốn là có đặc tính như thế. Chương 3636. Tinh thần cung. Bên ngoài càn khôn tháp, đại kỳ màu đỏ tươi đem trọn càn khôn tháp bao bọc. Đại kỳ là một thân tu vi của Thiết Huyết Đại Đế hóa thành thực chất, có thể nói Chiến Vô Ngân vì ức chế càn khôn tháp sao động đã xuất toàn lực. Nhưng mà mặc dù có đại đế tự mình ra tay, càn khôn tháp vẫn y nguyên thỉnh thoảng rung rung một hồi, giống như đang giãy giụa muốn thoát khỏi Thiết Huyết chiến kỳ trói buộc. Nhóm người Lôi Hồng chờ đợi trong lo lắng, hai đầu lông mày một mảnh sầu vân thảm vũ. Dương Khai mặc dù đã tiến vào càn khôn tháp, nhưng bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào bọn hắn cũng không được biết. Nếu là Dương Khai không có biện pháp đem Lâm Huân quay trở về, tinh thần cung thật sự có thể không có người kế tục. Hiện nay, bọn hắn cũng không trông cậy vào Dương Khai có thể giải quyết nguy cơ của càn khôn tháp, chỉ hy vọng hắn có thể đem Lâm Huân an toàn quay trở về. Tuy nói lúc này có đại đế tỏa trấn, càn khôn tháp tạm thời không sao, nhưng Chiến Vô Ngân không có khả năng một mực dừng ở tại tinh thần cung. Một khi đại đế có việc rời đi, Dương Khai còn chưa phản hồi, vậy thì mọi việc đều coi như xong. Cố Tình hỏi Chiến Vô Ngân tình huống bên trong một chút, nhưng đoán chừng ngay cả hắn cũng không rõ ràng, hỏi cũng là như không. Một đám cao tầng của tinh thần cung đều mặt ủ mày chau, trong nội tâm lo lắng tột đỉnh. Một đoạn thời gian, Chiến Vô Ngân bỗng nhiên mở to mắt, nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Các trưởng lão tinh thần cung một mực chú ý hắn đều là thần sắc chấn động. Lôi Hồng vội vàng hỏi, đại nhân, tình huống như nào? Chiến Vô Ngân khoát tay không đáp, chiến kỳ màu đỏ tươi bỗng nhiên cởi bỏ tầng tầng trói buộc, hóa thành một đạo hồng quang xông vào trong cơ thể của Chiến Vô Ngân. Mọi người thấy vậy, không những không sợ hãi mà còn lấy làm mừng. Trong khoảng thời gian này càn khôn tháp có thể duy trì an ổn, toàn bộ đều là do Chiến Vô Ngân áp chế. Hôm nay hắn thu lại Thiết Huyết chiến kỳ, chẳng phải nói càn khôn tháp không cần tiếp tục áp chế hay sao? Đã không cần áp chế, vậy chính là tai họa ngầm bên trong đã giải quyết. Quả nhiên, như dự tính, chiến kỳ màu đỏ tươi biến mất không thấy, càn khôn tháp cũng không có nửa điểm dị thường. Trước kia, ngũ thải hà quang trong thân tháp không ngừng tràn ra, bây giờ cũng không còn rồi. Ngũ sắc bảo tháp cực kỳ to lớn lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi xoay tròn. Lại một cái chớp mắt, một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện tại trước càn khôn tháp. Mọi người định thần nhìn, không phải là Dương Khai vừa rồi tiến vào càn khôn tháp, vậy thì là ai? Dương Khai trên mặt có một tia áy náy, cũng có một tia thoải mái, thần sắc rất là an tâm, phảng phất như một tảng đá lớn trong lòng đã được buông ra, cả người đều vui sướng hơn rất nhiều. Chỉ có Dương Khai không thấy bóng dáng của Lâm Huân đâu. Nhóm người Lôi Hồng trên mặt vui sướng dần tắt, nội tâm trầm xuống. Dương Khai biết bọn hắn đang lo lắng gì, lúc này chắp tay nói. Dương Khai không phụ sự nhờ vả. Không phụ nhờ vả. Cái kia chính là giải quyết nguy cơ Càn Khôn Tháp. Nhưng mà Lâm Huân đâu rồi? Lôi Hồng vội hỏi. Công chúa Điện Hạ đâu? Dương Khai mỉm cười. Lâm sư muội bình yên vô sự rồi, chẳng qua hiện nay đang luyện hóa Càn Khôn Tháp. Ngắn thì một năm nửa năm, chậm thì ba năm năm năm, nhất định có thể xuất quan. Còn muốn luyện hóa ư? Tiêu Vũ Dương chau mày, dị thường trước kia của Càn Khôn Tháp là do Lâm Huân luyện hóa nên mới xảy ra. Hôm nay vì sao còn muốn chấp mê bất ngộ? Càng làm cho hắn khó hiểu chính là Dương Khai vì sao không có khuyên giải nàng. Lôi Hồng, Tiết Chính Mậu cũng đều có tâm tư như này, đều sắc mặt ngưng trọng. Lâm Huân bên trong lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Dương Khai cười nói, chư vị không cần lo, sư muội có Minh Nguyệt đại nhân tương trợ rồi, lần này hẳn là không có vấn đề gì đi. Đại nhân sao? Nhóm người Lôi Hồng kinh hãi mà nói, pháp thể của Minh Nguyệt vẫn còn trong linh đường, sớm đã hồn phi phách tán, vậy thì có thể trợ giúp Lâm Huân ra sao? Dương Khai liền tranh thủ giải thích sự tình đại đế tàn hồn phụ thuộc trên người mình một lần. Nghe vậy Lôi Hồng lúc này mới yên tâm. Có Minh Nguyệt tự mình xuất thủ tương trợ, Lâm Huân luyện hóa Càn Khôn Tháp nhất định là không có vấn đề gì rồi. Hôm nay chỗ thiếu sót chỉ là thời gian mà thôi. Lập tức khuôn mặt u sầu tiêu hết, chỉ có điều nhớ tới đại đế đã mất, không khỏi nội tâm buồn bã, thảm thiết. Trước kia trong Càn Khôn Tháp, khi Dương Khai ra khỏi sơn cốc, đợi đại khái hai ngày, thần niệm Lâm Huân bắt đầu liên lạc, cùng hắn hàn huyên một hồi. Về sau, liền đưa hắn rời khỏi Càn Khôn Tháp. Mà bản thân Lâm Huân lại muốn tiếp tục lưu lại để luyện hóa Càn Khôn Tháp. Hôm nay, Càn Khôn Tháp một lần nữa viên mãn, không còn sơ hở, sẽ không còn nguy cơ như trước. Nơi đây giờ đã không còn việc gì, Chiến Vô Ngân tự nhiên sẽ không ở lâu. Ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền trực tiếp phá không rời đi. Chỉ có điều trước khi đi, hướng phương hướng linh đường nhìn một cái. Mọi người đều không người đưa tiễn. Sau đó cao thấp tinh thần cung đối với Dương Khai đều nói lời cảm tạ không ngớt. Dương Khai không dám nhận, chỉ để nhóm người Lôi Hồng dẫn đường tiến đến đại đế linh đường để mà phung viếng. Lâm Huân không có ở đây, không có người nào giữ đạo hiếu. Chỉ là đại đế cũng sẽ không để ý những lễ nghi phiền phức này. Dương Khai tại trước linh đường ngồi 3 ngày. 3 ngày sau mới lên đường rời khỏi tinh thần cung. Chứ vị, chính như chư vị đại đế đã nói, đã được phần cơ duyên này liền nên tự mình cố gắng. Như vậy liền không phụ phiến thiên địa này. Sau khi đi tinh thần cung một chuyến, tâm tình của Dương Khai khoáng đạt, ý niệm trong đầu cũng rõ ràng hơn, toàn thân đều nhẹ nhõm không ít. Một đường bay nhanh, mục tiêu là Tứ Quý Chi Địa. Dương Tiêu, Dương Tuyết cùng Cùng Kỳ Lưu Viêm đều bên trong Tứ Quý Chi Địa, đến nay vẫn chưa có tin tức. Dương Khai đối với việc tìm được bọn hắn không có hy vọng gì. Việc này chỉ là điều tra một phen, sau đó cho cha mẹ một cái công đạo thôi. Xử lý xong sự tình của Tứ Quý Chi Địa, hắn phải bắt tay vào sự tình của Tiểu Huyền Giới. Sự tình cương vực của Tiểu Huyền Giới một ngày không giải quyết, Huyền Giới Châu liền một ngày không cách nào thôn vệ ma vực đại lục khác. Mà thôn vệ ma vực đại lục là giải quyết mấu chốt để quyết hai giới cuộc chiến. Việc này tự nhiên là càng xử lý sớm thì càng tốt. Trên không trung 3000 trượng, Dương Khai đón gió bay nhanh. Hơn 10 ngày sau, sắp đến Tứ Quý Chi Địa. Ngay tại lúc này, một tiếng dị hưởng đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Thần sắc của Dương Khai khẽ giật mình, có chút không kịp phản ứng, không rõ chuyện gì xảy ra. Thân hình dừng lại điều tra, mới hiểu được tình huống. Thanh âm kia đến từ một tấm lệnh bài bên hông. Lệnh bài này là lệnh bài khách khanh trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện. Mà loại âm thanh dị hưởng này chỉ có là Thanh Dương Thần Điện trưởng lão gặp nguy hiểm phát ra tín hiệu cầu viện. Lúc trước, Dương Khai trở thành Thanh Dương Thần Điện khách khanh trưởng lão. Về sau Cao Tuyết Đình vì hắn đã giảng giải qua, trưởng lão lệnh này có thể dùng cho nhiều việc. Chỉ là hắn căn bản sẽ không gặp qua loại tình huống này, cho nên vừa rồi lúc dị hưởng truyền đến, hắn trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Nhớ đến lời giảng giải của Cao Tuyết Đình, Dương Khai lập tức hiểu rõ, 5.000 dặm quanh đây có Thanh Dương Thần Điện trưởng lão gặp nạn rồi. Thò tay gỡ xuống lệnh bài bên hông, thần niệm Dương Khai truyền vào trong đó, đưa tin qua. Đợi tin tức phản hồi, lệnh bài trưởng lão chẳng những là biểu tượng thân phận, còn có chức năng đưa tin cùng công dụng như la bàn. Cho nên, mặc dù Dương Khai không biết rốt cuộc là vị trưởng lão nào gặp nạn, nhưng chỉ cần thăm dò thoáng một chút là biết được tình huống. Giây lát sau, trong lệnh bài một đạo tin tức truyền ra. Dương Khai quay đầu hướng một phương hướng mà nhìn, thu lại lệnh bài. Không gian pháp tắc bắt đầu khởi động, cả người bỗng nhiên mơ hồ, biến mất tại chỗ không thấy. Cùng lúc này Dương Khai lộ ra vui mừng, bởi vì khi thi triển thuấn di, hắn chợt phát hiện mình đã bị lực cản so với trước kia nhỏ hơn rất nhiều. Từ khi trở lại tinh giới đến nay, hắn còn không có thi triển qua thuấn di, cho nên tới bây giờ mới phát giác ra điểm này. Trong nội tâm rõ ràng, đây là một phần đại đế cơ duyên. Thiên địa tinh giới tán thành cho hắn, tự nhiên hắn sẽ không gặp qua quá nhiều trở ngại. 5.000 dặm khoảng cách, nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần. Bất quá đế tuần tầng 3 nếu là bay hết toàn lực, cũng chỉ tốn hao một chút thời gian. Thế nhưng, Dương Khai chẳng qua là 3 năm lần thuấn di liền đã tới. Đưa mắt nhìn, một đám đệ tử Thanh Dương Thần Điện đang bị vây công, tràn diện tràn đầy nguy cơ. Không ít đệ tử đã bị thương, người nghiêm trọng càng là ngã xuống đất hôn mê, máu tươi chảy đầy đất. Cầm đầu là một thiếu nữ cao gầy, mái tóc bồng bềnh. Mười mấy người Thanh Dương Thần Điện bên trong, nhờ vào thiếu nữ cầm đầu trường kiếm tung bay, bản thân thực lực không kém, có tu vi đế tôn tầng thứ nhất, cơ bản không đến mức rơi vào cục diện giật gấu vá vai. Nhưng vì bảo vệ môn hạ đệ tử, bản thân không thể mở rộng ra, nhiều lần để cho địch nhân công kích thắng lợi. Thiếu nữ này là người quen, một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất của Thanh Dương Thần Điện, Mộ Dung Hiểu Hiểu. Mà địch nhân vây công bọn hắn số lượng có 5 người, trong đó đồng thời có một vị đế tôn, tu vi cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu là tương đương, đều là đế tôn tầng thứ nhất. Bất quá, vô luận là vị này là đế tôn cảnh hay là những võ giả khác, đều là ma khí quấn thân, xuất thân tàn nhẫn hung mãnh, là ma thiên đạo. Trong lòng Dương Khai lập tức nhảy ra 3 chữ này. Thời điểm hắn vừa trở lại tinh giới, Hàng Chính Thanh kia liền hoài nghi hắn là ma thiên đạo nội gián. Lúc ấy Dương Khai còn không biết ma thiên đạo đại biểu cho điều gì. Về sau Phạm Hinh cùng hắn giải thích một phen thì hắn mới hiểu được. Cho tới giờ khắc này hắn mới xem như chính thức nhìn thấy người trong ma thiên đạo. Không phải là ma tộc, thuần một sắc nhân tộc, chỉ có điều không biết tu luyện bí thuật gì hay trải qua tà thuật chuyển hóa gì mà đều tu ma nguyên tại thân. Trong chiến đấu toàn thân ma nguyên phun trào, nhìn quả thật cùng ma tộc giống nhau. Hơn nữa những gia hỏa ma thiên đạo này cùng Dương Khai đã sớm nhất tiếp xúc qua là những ma nhân bị ma khí ăn mòn có chút bất đồng. Bọn hắn đều là thần trí tỉnh táo, ra tay cũng vô cùng có kết cấu. Tên có tu vi đế tôn cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu đang đơn đả độc đấu, Dương Khai đoán chừng Mộ Dung Hiểu Hiểu còn lợi hại hơn một chút. Dù sao chính thống đệ tử hạch tâm của Thanh Dương Thần Điện há có thể tùy tiện một A Miêu A Cẩu có thể so sánh. Nhưng mà tên đế tôn này lại vô cùng độc ác. Lúc cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu tranh đấu, không ngừng hướng đệ tử Thanh Dương Thần Điện khác ra tay, bức cho Mộ Dung Hiểu Hiểu phân thân ứng cứu. Kể từ đó, lực lượng bảo vệ mình ít đi, thiếu nữ cũng bị chút ít thương tích. Hơn nữa, nhân số Thanh Dương Thần Điện bên này không bằng đối phương, thua trận chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Cho nên, Mộ Dung Hiểu Hiểu mới có thể phát ra tín hiệu cầu cứu. Nàng cũng không biết Dương Khai ở ngay gần đây, nàng yêu cầu viện binh chính là một người khác. Lúc Dương Khai đuổi tới, tên ma thiên đạo đế tôn kia tìm được sơ hở, hướng Mộ Dung Hiểu Hiểu đánh tới. Tên này cầm trong tay 2 thanh đồng chùy cực to, thân hình khôi ngô, mà nguyên bên trên đồng chùy phun trào, khóe miệng nhếch lên nhe răng cười, quét ngang thắt lưng của Mộ Dung Hiểu Hiểu. Đồng thời mặt khác, một chùy đánh tới một đệ tử bên người Mộ Dung Hiểu Hiểu. Hai chùy oanh hướng hai người. Mộ Dung Hiểu Hiểu lực cũ đã qua, lực mới chưa sinh. Lúc này nàng chỉ có hai sự lựa chọn. Một là bảo vệ bản thân, một là bảo vệ môn hạ đệ tử. Nhưng Hiểu Hiểu không có nửa điểm do dự, trường kiếm vãn động, trên mũi kiếm hàng quang lóe lên, không có bảo vệ bản thân mình, cũng không bảo vệ đồng bạn, mà con mắt hướng tới địch nhân đâm tới. Thiếu nữ mảnh mai, giờ phút này lại bộc phát ra vẻ dứt khoát kiên quyết mà người bình thường khó có thể với tới. Kết thúc tập 739 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.